Đế Tôn, chương 2066, Trảm Hư Hoàng, góc truyện audio.com, đạo linh quang này so với ta lúc trước lấy được ba đạo linh quang còn cường đại hơn, chỉ sợ là bộ phận rất quan trọng tạo thành vạn chú thiên trung. Hắn đang muốn cất bước hướng đạo thanh tuyền này đi đến, đột nhiên lại dừng bước lại, chỉ thấy một đạo tiên quang rơi xuống, một tiên vương hàng lâm, xuất hiện ở trong sơn cốc. Vị tiên vương này lườm Giang Nam, ánh mắt cũng rơi vào phía trên đạo thanh tuyền này, lạnh nhạt nói. Lan, Giang Nam im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, không có di động bước chân, tiên vương khẽ nhíu mày, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người của hắn. Ngươi không có nghe tiếng sao? Chẳng lẽ còn cần bổn vương lặp lại lần nữa? Giang Nam khẽ cau mày, nói khẽ. Hoàng Châu Hư Hoàng tiên vương, đạo tiên thiên linh quang này là ta phát hiện ra trước, tới đây trước lẽ ra do ta sở hữu tất cả. Các hạ vừa lên đến liền muốn Giang Mỗ xéo đi, không khỏi thật là bá đạo a. Chẳng lẽ tiên vương đều là không chịu nổi như thế này? Tiên vương kia đúng là Hư Hoàng tiên vương thống trị Hoang Châu trong cổ tiên giới Nam Chiên Cửu Châu, nghe vậy ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt đến cực điểm, hướng Giang Nam hung hăng quét tới, trầm giọng nói. Dám hướng tiên vương nói như thế, ngươi có biết ngươi phạm vào tử tội không? Ánh mắt của hắn tích chứa tiên uy vô tận, ánh mắt thậm chí có thể vặn vẹo thời không, chỉ cần lực lượng bên trong ánh mắt của hắn, liền đủ để đem tiên nhân chém giết trọng thương chân tiên. Có thể trở thành tiên vương, đều không phải là hư danh nói chơi, cho dù Hư Hoàng tiên vương ở bên trong cung điện dưới mặt đất lọt vào huyết hà thôn phệ, bị vạn chú đạo quân rút lấy hơn phân nửa tu vi, nhưng như trước không phải chuyện đùa, có được ưu thế áp đảo đối với chân tiên. Giang Nam lơ đễnh, ánh mắt của Hư Hoàng tiên vương tuy tràn đầy uy năng vô tận, nhưng với hắn mà nói chỉ là gió nhẹ quất vào mặt, mỉm cười nói. Hư Hoàng tiên vương, người lúc trước đối với ta nói chuyện như vậy, giờ phút này đều là người chết rồi. Ngươi là Huyền Thiên giáo chủ, Hư Hoàng tiên vương ánh mắt chớp động tinh tế dò xét Giang Nam, gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi là Huyền Thiên giáo chủ, người khai sang thiên cung thứ 9 của thần đạo, coi như là thần đạo đạo tổ. Bát tiên vương thật sự là vô năng, tụ tập lực lượng bát tiên cung đuổi giết ngươi, rõ ràng còn có thể bị ngươi đào thoát cho ngươi tiêu dao đến bây giờ. Giang Nam cười nói, không nghĩ tới Giang Mỗ rõ ràng ở cổ tiên giới cũng có chút danh tiếng, ngay cả Hư Hoàng đạo huynh cũng biết danh hào của Giang Mỗ. Chỉ là danh khí người chết mà thôi. Hư Hoàng tiên vương cất bước tiến lên, hắn đi lại mang theo luật động kỳ lạ, phảng phất thiên địa đều theo cước bộ của hắn chung một chỗ chấn động lên, nói. Bổn vương ra tay, sẽ không lưu lại bất luận người sống gì. Sau khi ngươi chết ta sẽ đem đầu cùng đạo quả của ngươi đưa đến bát tiên cung, khi đó ngươi sẽ danh dương thiên hạ. Tất cả mọi người sẽ biết sự tình bát tiên vương không cách nào làm được, ở trong tay bổn vương liền đơn giản làm được. Thân thể của hắn vô cùng to lớn cao ngạo, ngật đứng ở đó hư hư thật thật, thời gian cùng không gian hóa thành hai đạo trường hà quay chung quanh hắn chảy xuôi, ở bên trong thời gian cùng không gian sông dài mênh mông, vô số hình ảnh hiển hiện, chỗ đó có vô tận thời không, vô số sinh linh. Những thời không cùng sinh linh này, cũng chỉ là khách qua đường. Góc truyện audio.com, bên trong thọ nguyên dài dòng buồn chán của hắn, chỉ có hắn vĩnh hằng sừng sững ở trong vòng vây của hai đạo trường hà. Hắn là tiên vương thẩm phán chúng sinh, mà Giang Nam chính là chúng sinh dưới chân hắn. Loại dị tượng này khủng bố vô cùng, mà hai đạo trường hà kia là thành đạo chi bảo của Hư Hoàng tiên vương chi bảo, là hắn ở trong thời không dài rằng giặc cùng vô tận luyện thành pháp bảo. Hư Hoàng tiên vương nhẹ nhàng nâng tay, một trường ấn xuống, thẩm phán Giang Nam, lạnh nhạt nói. Một chân tiên nho nhỏ, lại để cho bổn vương ngay cả dục vọng toàn lực ra tay cũng không có. Huyền Thiên giáo chủ ta sẽ không vận dụng lưỡng hà, mà chỉ có một trường này, ngươi có thể thả sức phóng ra thực lực của ngươi, chống cự bổn vương, nếu ngươi có thể thừa nhận bổn vương một kích mà bất tử, bổn vương liền thứ cho ngươi vô tội. Hắn đạo hiệu Hư Hoàng, tự nhiên ở trên hư không có tạo nghệ hơn người, trên thực tế bên trong tiên giới 62 tiên vương, tạo nghệ ở trên hư không, không ai có thể vượt qua hắn. Ầm ầm, hắn một trường này bao phủ tiên giới hư không, trong hư không cũng tràn ngập uy năng khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể đem đạo quả trong hư không tiên giới chấn vỡ. Coi như là đạo quả ký thác hư không, cũng không cách nào chạy ra thần thông của hắn đánh chết, mà Hư Hoàng tiên vương sừng sững ở bên trong thời gian trường hà cùng không gian trường hà, rất ít có người có thể làm bị thương hắn. Bất luận kẻ nào công kích đã đến trước mặt của hắn, đều biến mất ở bên trong thời gian cùng vô tận không gian dài dòng buồn chán, rất ít có thể đi vào bên cạnh của hắn. Có thể nói, hai đạo trường hà của hắn vừa ra, liền dựng ở thế bất bại. Giang Nam sừng sững ở giữa không trung, đợi cho một trường này của Hư Hoàng tiên vương rơi xuống, lúc này mới oanh ra một quyền. Rồi đột nhiên một tiếng ầm vang chấn động, một trường kia của Hư Hoàng Tiên Vương thể hiện ra dị tượng, trong lúc bất chợt bị một quyền này của hắn hết thảy hễ quét là sạch, hư không phát ra răng rắc nổ mạnh, từng vết rách cực lớn xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Một quyền này của Giang Nam đem hư không chấn vỡ thành vô số mảnh vỡ, tiên giới hư không loạn lưu cuồng bạo hiển hiện, thậm chí ngay cả tiên lôi cũng bị chấn đến từng đạo hiện ra quấn quanh trên nắm tay của hắn. Đây là tiên phạt, hắn không phải tiên nhân, như cũ là một thần linh, nhưng mà lực lượng đã siêu việt phạm trù tiên giới hư không có khả năng thừa nhận, bởi vậy đã tạo thành dị tượng tiên phạt. Một quyền này của hắn, nắm đấm vô cùng trầm trọng, có thể chứng kiến phía dưới làn da một sợi đại gân chuyển động, một mảnh cơ bắp dài hẹp dữ tợn vận hành, vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Da của hắn phảng phất là đại đạo phù văn ngưng tụ thành, bên trong một quyền tích chứa lực lượng thần cùng ma, bá đạo trương dương, như là cổ thần trong hỗn độn, ẩn chứa một loại đạo cùng lý mà thời gian không gian cũng không cách nào phai mờ. Bất không, nguyên thủy bất không ấn. Quả đấm của hắn hung hăng oanh lên một trường này của Hư Hoàng Tiên Vương, lạnh nhạt trên mặt Hư Hoàng Tiên Vương bắt đầu biến mất, huyết nhục trên nắm đấm bành bành bành nổ tung, máu tươi đầm đìa. Đón lấy, thanh âm cốt cách đứt gãy vang lên, đầu ngón tay hắn răng rắc đứt gãy, toái mất, xương bàn tay bị lực lượng vô địch va chạm, đem cốt cách. gocchuyenaudio.com, đụng nát, thậm chí cổ lực lượng này dọc theo tay cốt của hắn lan tràn lên phía trên, muốn đem cả người hắn phá hủy. Thân thể Hư Hoàng Tiên Vương có chút chấn động, thời gian sông dài cùng không gian sông dài gợn sóng chợt hiện, sóng biển cuồn cuộn, vô số hình ảnh từ trong hai đạo trường hà hiển hiện, rồi lại bị lực lượng một quyền này của Giang Nam chấn đến nhao nhao tan vỡ. Rầm ào ào, hai đạo trường hà bành trướng, sóng cồn kích động chấn đến thân hình Hư Hoàng Tiên Vương lắc lư không ngớt, rốt cục đem lực lượng một quyền này của Giang Nam tan mất. Gương mặt hắn đau đến có chút vặn vẹo, vẻ đạm nhiên trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có ngưng trọng. Giang Nam thu quyền, mỉm cười nói, Hư Hoàng Tiên Vương, ngươi có thể thả sức phóng ra thực lực của ngươi, toàn lực ứng phó đến chống cự ta. Bởi vì, ngươi sẽ là một tiên vương bị ta đánh bại. Hắn đưa tay, một ấn ra thiên, hóa thành nguyên thủy đại la thiên, hướng Hư Hoàng Tiên Vương ầm ầm che xuống, thản nhiên nói. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi không phải là một cái cuối cùng. Hư Hoàng Tiên Vương thét dài, tức sùi bọt mép, hai đạo trường hà cuốn động, bay vút lên bay múa, thời gian trường hà cùng không gian trường hà trong nháy mắt liền đem tất cả uy năng bộc phát, không gian trường hà trùng kích một ấn biến thành nguyên thủy đại la thiên, mà thời gian trường hà thì cuồn cuộn bắt đầu khởi động, hướng Giang Nam cọ rửa mà đi. Vừa rồi hắn để cho Giang Nam thỏa thích tách ra thực lực chống cự mình, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng trái lại, Giang Nam vị chân tiên này, rõ ràng đỉnh đạc nói để cho hắn toàn lực ứng phó đi chống cự. Cái này đối với tiên vương mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Huyền Thiên, không thể phủ nhận ta khinh thị ngươi, chẳng qua hiện nay bổn vương đã biết rõ ngươi có chút tiền vốn, bắt đầu chăm chú. Hư Hoàng Tiên Vương uy phong lẫm lẫm, hai đạo sông lớn ở trong sơn cốc tung hoành kích động, sông lớn như rồng, rảo sát mà đến, lạnh lùng nói. Bổn vương chỉ cần chăm chú, liền là tử kỳ của ngươi. Không gian trường hà của hắn có thể đem người phân giải làm vô số mảnh vỡ, đem vô số mảnh vỡ ném tới vô số không trung, thời gian trường hà của hắn uy năng càng kinh người, lặng yên tầm đó liền dẫn đi vô tận thọ nguyên. Vì nói tiên nhân bất tử bất diệt nhưng chỉ là bất tử bất diệt trên ý nào đó, vũ trụ sụp đổ, lâm vào đại tịch diệt tiên nhân cũng sẽ chết. Thời gian trường hà của hắn, trong đó liền có được loại uy lực đại tịch diệt này, để cho tiên nhân lâm vào thiên nhân ngũ suy thân tử đạo tiêu. Giang Nam sừng sững trong hư không, tùy ý thời gian cọ rửa, hắn phảng phất đã vượt qua thời gian, đã vượt qua không gian, biến thành tồn tại tuyên cổ bất diệt, từ cổ chí kim duy nhất thần ma, vô luận vũ trụ sinh ra đời, tan vỡ, cũng không cách nào dao động nhục thể của hắn. Sắc mặt hắn bình tĩnh, một quyền oanh khứ, liền để cho thời gian trường hà dung chuyển, một ấn che rơi, lại để cho không gian trường hà vặn vẹo. Lực lượng của hắn đạt đến mức tận cùng, cùng hỗn độn cổ thần không có bất kỳ khác nhau, nguyên thủy đại đạo gia trì, để cho hắn vô luận phòng ngự hay là công kích đều đạt tới trình độ thập toàn thập mỹ. Dưới chân hắn hiện lên một đóa tiên thiên ngũ sắc liên, ngũ sắc quang chuyển động đem hai đạo sông lớn chống cự ở bên ngoài, bàn tay nhẹ trở mình, trong lòng bàn tay oanh ra một quả tiên thiên hỗn nguyên. gocchuyenaudio.com Châu, một châu rơi đập xuyên thủng hai đạo trường hà, khiến cho Hư Hoàng Tiên Vương không thể không đối chiến một kích này, bị chấn đến khí huyết sôi trào. Thần luân sau đầu hắn chuyển động, liền có tiên thiên yếm ma thương đâm ra, đại thương khơi màu hai đạo trường hà, thần luân lại chuyển, liền có một cây tiên thiên linh căn xoát ra, đem Hư Hoàng Tiên Vương xoát đến quanh thân là huyết. Nguyên thủy tịch diệt ấn. Giang Nam oanh ra một ấn, lập tức thể hiện ra cảnh tượng vũ trụ đại tịch diệt khủng bố, hai đạo trường hà bị một ấn này định trụ cơ hồ bị kéo vào bên trong tịch diệt động nguyên. Hư Hoàng Tiên Vương quát chói tai, toàn lực khống chế hai đạo trường hà chấn động động nguyên, đối kháng động nguyên chi uy, mà vào lúc này, Giang Nam lấn tới, một quyền oanh qua. Hư Hoàng Tiên Vương gào thét, hai tay thiên biến vạn hóa, hóa thành các loại tiên đạo đại thần thông uy năng mênh mông, cứng rắn đối chiến một kích này. Thần thông của hắn tinh diệu vô cùng, tiên đạo trong tay hắn hóa thành các loại hình thái huyền bí, có thần ma dị thú trong hỗn độn, có tiên thiên pháp bảo uy lực cường đại, có viễn cổ di tích thỏa thích tách ra uy lực ngăn cản nắm đấm của Giang Nam. Cách chương.